Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, hai hổ đánh nhau tất có một thương. Ngoài thành, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi. Tuy rằng thời gian trôi qua không lâu, nhưng đã là khiêu chiến đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cực hạn. Lúc này cổ thần Minh, thêm vào yêu tộc có ăn ý nào đó. Ở tình huống như vậy, nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể công bằng xử sự, như vậy bất kể là Toại Nhân Thị, cổ thần Minh, vẫn là nói Lục Áp cùng cái khác yêu tộc, cũng sẽ không đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn có loại này ý kiến. Đám người kia, cũng thật là cho là mình an toàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút hỏa khí, không nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ như thế uy hiếp. Vào đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng đối mặt mình ra sao phiền phức. Đương nhiên Toại Nhân Thị cùng cổ thần Minh những người này không hài lòng rất bình thường. Dù sao nếu như không có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Toại Nhân Thị thêm vào cổ thần Minh không đến nỗi đến một bước này. Mà Lục Áp cùng yêu tộc không hài lòng, trên thực tế chính là có chút không còn gì để nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có mời Lục Áp cùng yêu tộc lại đây. Có điều lúc này Lục Áp, yêu tộc mục tiêu, ngoại trừ nhắm ngay Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ngoài, thật sự là không có càng nhiều biện pháp. Cùng cổ thần Minh giao chiến, đã tổn thất không ít. Nếu như nói ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, không có một chút nào thu hoạch, như vậy cũng không cần trở về. Lục Áp đáy mắt có một tia lấp lóe. Bản thân là không muốn đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao yêu tộc hiện tại không có thánh nhân, nữ oa cùng đại thương có liên hệ. Nếu như nói đắc tội nữa một Nguyên Thủy Thiên Tôn, không khác nào là họa vô đơn chí phiền phức. Hiện tại Lục Áp, yêu tộc đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn không hài lòng, là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn làm việc, rõ ràng cho thấy đang thiên vị Toại Nhân Thị cùng cổ thần Minh. Cổ thần Minh nhìn như có không ít tổn thất, nhưng trên thực tế tổn hại không nhiều. Nhưng mà Lục Áp cùng yêu tộc lại đây, ở đây đã là có rất lớn tổn hại. Toại Nhân Thị cùng cổ thần Minh trở lại, đúng là không có nguy hiểm gì. Thế nhưng Lục Áp thêm vào này bầy yêu tộc đồng thời trở về nói, như thế nào cùng ngoài hắn ra yêu tộc bàn giao. Lục Áp đúng là dễ bàn. Mặc dù chuyện lần này Lục Áp muốn gánh chịu rất lớn một phần trách nhiệm, nhưng không có gì yêu tộc dám ở bề ngoài để Lục Áp phụ trách. Nhưng mà ngoài hắn ra yêu vương, nhưng dù là không nhất định, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đây, không có ngay lập tức để Toại Nhân Thị cùng cổ thần Minh ra tay. Trái lại trong bóng tối có loại ngồi yên xem hổ đấu cảm giác. Đã như thế, lúc này Lục Áp cùng yêu tộc làm sao có khả năng không hề lửa giận. Thiên Tôn nhìn như tới vừa vạn, trên thực tế vừa nãy một mực bên cạnh nhìn chằm chằm. Không trách có một luồng đặc thù khí thế, muốn cho hai hổ đánh nhau, quả nhiên là giỏi tính toán. Lục Áp hiện tại cứng rắn chống đỡ nguyên nhân còn có một chút. Đó chính là lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sự là có chút quá mức tàn nhẫn. Thánh nhân bên dưới dai run rế, thiên đạo bất nhân vạn vật vì là chó rơm. Những này Lục Áp rất rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cần thiết nể tình, càng là không có bất cứ lý do nào bảo toàn nơi này yêu tộc. Nhưng mà Lục Áp nếu như không kiên trì vị trí của chính mình thì càng thêm tràn ngập nguy cơ. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể sớm một ít tới được nói, như vậy lập tức thế cuộc tuyệt đối là sẽ không tới như thế một bước. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong bóng tối xem cuộc vui, hy vọng Toại Nhân Thị cùng Lục Áp trở thành kẻ thù. Cổ thần Minh cùng yêu tộc trong lúc đó, tốt nhất càng là ma sát không ngừng. Tâm tư như thế, Lục Áp hiện tại phát hiện, đã là chậm. Yêu tộc cùng cổ thần Minh trong lúc đó chiến đấu, thủy chung là không thể tránh. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn trong bóng tối liên quan đến, nhưng trước sau vẫn là cổ thần Minh người đối với yêu tộc hạ tử thủ. Huống hồ Lục Áp thêm vào các đại yêu tộc, ngoại trừ đối phó cổ thần Minh ở ngoài, chẳng lẽ còn muốn đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn? Cổ thần Minh người không muốn đi, đây chính là một người duy nhất để Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra giao phó cơ hội. Lục Áp trong lòng rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận cao quý, lúc này vẫn nhường nhịn, trên thực tế chỉ là không muốn đem sự tình làm lớn. Lục Áp càng là không muốn đem sự tình làm lớn, như vậy hạ xuống, như vậy chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn mình lựa chọn. Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng Lục Áp không đi nguyên nhân, nhưng song phương không có một chút nào mâu thuẫn nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao áp chế Lục Áp cùng yêu tộc, do đó tiếp tục lôi kéo Cổ Thần Minh. Cổ Thần Minh những người này vẫn có nhất định tác dụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở chỗ này chờ, chính là hy vọng Toại Nhân Thị cùng Cổ Thần Minh có thể nương nhờ vào chính mình. Thế nhưng hiện tại Lục Áp không có gì động tác, yêu tộc chờ Lục Áp tỏ thái độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không cho Lục Áp một câu trả lời. Toại Nhân Thị thêm vào Cổ Thần Minh người, chính là ở làm theo Lục Áp. Yêu tộc càng là sẽ không cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều lắm mặt mũi. Cứ như vậy chính là rơi vào chết tuần hoàn. Nếu như một khi đưa ra bàn giao, như vậy Toại Nhân Thị thêm vào Cổ Thần Minh, càng là cần một câu trả lời. Lục Áp, yêu tộc yêu cầu, nếu như là lén lút nói lên, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ suy xét. Thế nhưng ở Toại Nhân Thị, Cổ Thần Minh trước mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng về Lục Áp, yêu tộc có cúi đầu độ khả thi. Như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt Toại Nhân Thị cùng với Cổ Thần Minh thời điểm, lại là làm sao có thể làm cho đối phương cúi đầu nghe theo, tất cả nghe theo chính mình dặn dò. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ thực đã nằm ở nguy cơ mép sách, lề sách. Toại Nhân Thị, Lục Áp hiểu ngầm, thêm vào Cổ Thần Minh người hiện tại không nhất định đồng ý ở lại Cổ Thần Minh. Rất nhiều người ánh mắt đều là không tự chủ nhìn về phía mặt sau Chiêu Ca Thành. Vậy thì để Nguyên Thủy Thiên Tôn áp lực không nhỏ. Lục Áp cùng yêu tộc chuyện tình không xử lý, đến thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn không hảo lạp long Cổ Thần Minh. Thế nhưng một khi xử lý Lục Áp cùng yêu tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Toại Nhân Thị thêm vào Cổ Thần Minh quan hệ không nhất định trở nên rất tốt. Chủ yếu nhất là ngoại trừ Toại Nhân Thị cùng Lục Áp ở ngoài, bất kể là yêu tộc vẫn là nói Cổ Thần Minh người, đều cũng có loại muốn triệt để nương nhờ vào đại thương ý nghĩ. Chiêu Ca Thành trong ngoài nhìn như chỉ có cách một tia, trên thực tế nhưng là sinh tử cùng với to lớn nhất cơ duyên khác nhau. Chỉ ít ở vào thời điểm này đã là đầy đủ mê hoặc không ít yêu vương cùng với Cổ Thần Minh người. Thời gian trì hoãn càng lâu, chính là càng ngày càng cho Thương Vương cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên biết, Toại Nhân Thị cùng Lục Áp ngược lại là không có trực tiếp nhờ và Tô Thần. Thế nhưng Cổ Thần Minh người thêm vào Lục Áp sau lưng yêu tộc, nhưng dù là nói không chừng rồi, đối phương không có bất kỳ cần phải cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi. Lục Áp cùng Toại Nhân Thị, hay là nếu muốn nghĩ mình là hay không muốn gia nhập đại thương, dù sao hai phe thân phận không tầm thường. Thế nhưng Cổ Thần Minh người thêm vào yêu vương, chúng sẽ không có loại này cần phải suy nghĩ nhiều. Lục Áp hiện tại mặc kệ phía sau yêu tộc đến cùng có cái gì tâm tư, nếu như gia nhập đại thương, nhưng thật ra là một cái lựa chọn tốt, tối thiểu là có thể thiếu một chỉ trích người của mình. Mà lúc này Toại Nhân Thị là có tâm nhúng tay, không thể cứu vãn. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn lôi kéo Cổ Thần Minh, Thương Vương càng là trong bóng tối đưa ra không ít cơ hội. Liền xem lúc này Toại Nhân Thị cụ thể lựa chọn như thế nào. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn đại thương trong lúc đó, Toại Nhân Thị cái gì đều là không muốn tuyển. Thế nhưng không lựa chọn khẳng định không được. Như vậy hạ xuống, Toại Nhân Thị chính là khoanh tay đứng nhìn. Cổ Thần Minh người muốn làm cái gì làm cái gì. Đương nhiên tất cả cùng Toại Nhân Thị không quan hệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,